Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96 Thế Giới. Nguyên bản là khủng bố thần quái hiện trường. Hiện giờ bị Bella ngạnh sinh sinh biến thành chống khủng bố hiện trường, vì khoe khoang chính mình. Học thức, Bella còn thỉnh thoảng đối trường học vách tường. Trần nhà cùng ván cửa thượng văn tự làm ra giảng giải, nàng dùng đầy nhịp điệu mà ngữ điệu đọc trên. Trần nhà văn tự đen nhánh như mực, đầu bút lông sắc bén, như là dùng cái gì dao nhỏ khắc vào mặt trên giống nhau, chẳng phải biết chúng ta muốn thẩm phán thiên sứ sao? Chẳng phải biết giáo đồ muốn thẩm phán thế giới sao? Này hẳn là kinh thánh Corinthian trước thư chung câu nói. Eric tiên sinh, người nói đúng đi. 006 đồng chí vẻ mặt có lệ gật đầu. Nga nga, người hiểu thật nhiều, người nào đó âm thầm thể hội một chút. Còn hành, cái này ca ngợi cũng là thiệt tình thực lòng, Bella thực mau lại chỉ vào vách tường. Mặt trên có như là huyết thư giống nhau văn tự. Ác tất hại chết ác nhân. Hận ác nghĩa người. Chắc chắn định tội. Đây là cựu ước. Thơ câu. Nơi này vì cái gì phải dùng câu này đâu. 006 nhíu mày. Hắn kinh thánh tri thức đã sớm còn cấp lão sư. Mắt thấy Bella trịnh trọng chuyện lạ mà nghiên cứu này đó văn tự. Trong lúc nhất thời không đuổi kịp tiết tấu. Theo bản năng nói. Vì cái gì đâu. Bella vì đạt được hắn ca ngợi, thỉnh thoảng giải thích vài câu, kéo lông dê giống nhau. Lại đem bên người ra hỏa này kéo mấy lần, chỉ là theo nàng không ngừng đọc những cái đó câu nói. Trường học này nội không khí càng thêm trầm trọng, cho dù hoàn toàn không hiểu pháp thuật. 006 đồng chí cũng có thể cảm nhận được sơ qua dị thường, chúng ta chung quanh có phải hay không có. Chút dơ đồ vật, nơi này thật sự là quá. Lời nói đến bên miệng, nhưng hắn trong lúc nhất thời không biết nên nói như thế nào, đó là ngươi tâm lý tác dụng. Ta bảo đảm, chúng ta chung quanh trước mắt không có siêu tự nhiên sinh vật, vậy ngươi nghiên cứu này đó kinh. Thánh câu nói, nghiên cứu ra thứ gì sao? Bella đem chính mình biết đến tình báo, cùng hiện trường điều tra ra tới manh mối kết hợp. Đơn giản giải thích một chút, đây là một cái giả tá thần linh danh nghĩa làm chuyện ác tôn giáo đội. Bọn họ dùng chính nghĩa lấy cớ, dùng thần linh danh nghĩa, đi làm tà ác nhất, nhất khủng bố sự, cuối cùng đem trầm miên với này phiến thổ địa phía dưới thần bí lực lượng hoàn toàn kíp nổ. Đem chính mình, đem toàn bộ trấn nhỏ đều mang vào vực sâu, 006 dùng chính mình chỉ có về điểm này tôn giáo học chi. Thức phân tích. Ý của ngươi là nói, 30 năm trước, có như vậy một đám người, bọn họ ở cái này thị trấn xúc phạm thần linh. Bella không phải thực xác định, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, có lẽ bọn họ vẫn như cũ cho rằng chính mình là chính nghĩa đi. Bọn họ dùng một cái gọi là vĩ đại mục tiêu, kích động đa số người cuồng nhiệt tín ngưỡng, đem đa số người ý chí áp đảo số ít đầu người thượng. Thậm chí đi quyết định số ít người sinh tử. Bọn họ cho rằng đây là thần ý chỉ. Đem sở hữu chịu tội đều đẩy đến thần trên người. Lần này 006 nháy mắt đã hiểu. Tựa như 007 vì nhiệm vụ. Vì nước Anh nữ vương mà hy sinh rớt ta giống nhau. Bella nhún nhún vai. Không sai biệt lắm đi. Hai người ở vườn trường nội tìm tòi. Cũng không biết 006 tức phụ. Rose đại thẩm vì cái gì như vậy có thể chạy. Bọn họ vừa mới tìm xong lầu một cùng lầu hai sườn đông mấy gian phòng học. Liền nghe thấy giáo ngoại vang lên dồn dập mà sắc bén phòng không tiếng cảnh báo. Thứ gì? 006 đầy mặt ngốc. Bella không nói hai lời. Túm hắn liền ra bên ngoài chạy. Biểu thế giới dừng lại thời gian kết thúc. Thế giới muốn tới. Đồng thời nàng cũng lợi dụng linh năng gọi so. Làm xe bán tải tới cùng bọn họ hội hợp, xe bán tải là bọn họ có không đủ thoát đi Silent Hill mấu. Chốt, hơn nữa bên trong chữ hàng đại lượng vũ khí đạn dược. 100 triệu không dung có thất ở Silent Hill nội. Xe bán tải mất đi u linh tiềm hành năng lực. Nhưng xe thể vẫn là cực kỳ rắn chắc. Ngạnh sinh sinh đâm lạn trường học đại môn. Cũng đem giáo vụ thất đâm ra một cái đại động, Rose không biết đã chạy đi đâu. Bella chỉ có thể khởi động hậu bị phương án. ở trường học bên này thủ vững. Đem thế giới thời gian khiêng qua đi, ong ong ong, phòng không tiếng cảnh báo vang cái không ngừng. Nguyên bản đã yên tâm 006 lại khẩn trương lên, trường học nội tường ra chóc thủy tảng lớn, thoát ly, tường dưới ra phương lộ ra không phải vôi, mà là nâu thẫm, mọc đầy nấm mốc vết máu. Theo sau này đó vết máu lại bắt đầu lấy nào đó quy luật hội tụ, cũng theo trọng lực tác dụng rơi xuống mặt đất, lưu lại trên vách tường vô số mốc điểm, trên vách tường xi măng khối đại lượng thoát ly. Lộ ra bên trong ăn mòn biến hình thép, vườn trường vẫn như cũ trống trải. Nhưng đen nhánh không trung, không gió tự động rỉ sát trong chóng, vẫn là làm cho cả hoàn cảnh trở nên càng thêm quỷ dị lên. Hai người vừa mới chạy xuống lầu 2. Ly xe bán tải còn có thượng trăm mét khoảng cách thời điểm. Hắc ám buông xuống, 006 đồng chí liền cảm giác chính mình trong nháy mắt liền đặt mình trong với một cái dị thường chen. Chúc hoàn cảnh trong vòng, hắn muốn nhìn thanh bốn phía, nhưng đen nhánh hoàn cảnh tước đoạt hắn thị lực, duỗi tay không thấy năm ngón tay, trước mắt hắn một mảnh hắc ám, người đối này có ứng đối thủ đoạn đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Đương nhiên, loa còn ở tuần hoàn truyền phát tin, Seren Rose thanh âm. Chỉ là cái này phía trước có điểm xấu hổ thanh âm hiện tại trở nên vặn vẹo cùng chúc chắc. Trong đó càng trộn lẫn đại lượng tạp âm, ngữ điệu cùng 006 phía trước đã hoàn toàn không giống nhau, Eric tiên sinh. Đừng khẩn trương, đây là bình thường hiện tượng. Bella không nhanh không chậm mà ở hắn bên người giải thích cái này. Địa phương quỷ quái đột nhiên trở nên như vậy khủng bố. Vẫn là bình thường hiện tượng. 006 nỗ lực đối chính mình nói muốn trấn tĩnh. Ý đồ dùng chính mình khoa học tri thức tới giải thích chung quanh xuất hiện đủ loại dị tượng, Bella. Không quản hắn lo âu. Thanh thanh giọng nói. Ta nói. Phải có quang. Trong bóng đêm tựa hồ truyền đến một trận cười nhạo. Vô biên vô hạn trong bóng đêm càng truyền đến một trận trầm trọng tiếng bước chân, người muốn chiếu. Cố toàn bộ không gian. Mà ta chỉ cần đánh bại một chút. Cho nên ta suy nghĩ. Ngươi không phải đối thủ của ta. Bella tin tưởng 10 phần mà nói. Đồng thời linh năng bắt đầu áp chế thế giới mặt trái năng lượng. Cũng ý đồ nhìn trộm toàn bộ thế giới giàn giáo kết cấu, mặt trái năng lượng thứ này chồng chất lên. Phi thường mau, nhưng tựa như ma môn nội công giống nhau. Luyện lên mau, tai họa ngầm đại, tạp chất rất nhiều. Bella mỗi ngày nghe người ta ca ngợi, thấy hiệu quả xác thật chậm. Nhưng lại là thật đánh thật, toàn bộ thuộc về chính mình năng lượng, không có gì tạp chất, hai bên vòng thứ nhất giao phong lấy nàng hơi thắng nửa chù mà chấm dứt. Đối phương năng lượng muốn chiếu cố toàn bộ tường kép không gian, mà Bella chỉ cần đột phá một chút có thể, khó dễ trình độ bất đồng, cũng không thể qua loa mà nói nàng cường, mà địch nhân nhược, một tia toái quang đâm thủng tấm màn đen. Theo sau chính là càng ngày càng nhiều ánh sáng hội tụ ở bên nhau. Biến thành một cái có thể chiếu sáng lên 3 đến 4 mét phạm vi quang cầu, thế giới hoàn cảnh chung cũng không có biến mất, vẫn như cũ là kia phó huyết tinh, hắc ám, hủ hóa bộ dáng. Bất quá Bella quang cầu lại ở trong phạm vi nhỏ khởi tới rồi nhất định tinh lọc hiệu quả, thật là không thể tưởng tượng năng lực. Còn không đợi 006 phát biểu cảm khái. Liền thấy Bella mạnh ấn bờ vai của hắn, nằm sấp xuống. 006 theo bản năng cúi đầu. Theo sau liền thấy một thanh chừng 2 mét lớn lên đại khảm đao từ đỉnh đầu cao tốc xẹt qua, trầm trọng. Mà lại lưỡi dao sắc bén thượng lượn lờ một cổ gay mũi mùi máu tươi. Thanh máu gian như là có vô số oan hồn ở kêu rên. Lớn như vậy một thanh đao. Nếu là chém vào trên người. Chính mình nhất định phải chết. Hết chương.